tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 771 yêu vương là hắn. Muốn giết ta ngươi còn không xứng. Chu Lam cũng cười lạnh một tiếng, toàn thân lóe lên hào quang, xuất hiện một kiện chiến giáp linh khí chuẩn vương phẩm, tản ra quang mang ngân sắc hoa mỹ, thi triển sơn hà phiến ra sức đánh về phía yêu nguyên giả. Tuy Nguyệt Thần cùng ma nữ cũng kinh ngạc hàng ma kim cô ở trong tay Chu Lam, nhưng mà giờ phút này đều đánh tới về phía yêu nguyên giả. Yêu nguyên giả cùng hơn 10 nửa bước yêu vương của yêu thần cung chắn ở trước mặt thuần dương linh mạch, muốn cướp đoạt thuần dương linh mạch cùng yêu vương kia, nhất định phải đánh bại yêu nguyên giả. Trong không gian, bạo phát đại chiến vô cùng kịch liệt, tất cả mọi người giết đỏ cả mắt, đều mơ tưởng cướp đoạt thuần dương linh mạch cùng yêu vương đang đột phá kia. Mà giờ khắc này, Khương Tư Nam bị tưởng lầm là yêu vương, đang ở trong tâm ma kiếp giãy giụa. Tâm ma kiếp này chính là khảo nghiệm tâm tình, nếu đạo tâm chắc chắn, viên mãn không rảnh, chẳng những không dò chân thân, càng không dò nguyên thần, có thể rất dễ dàng liền vượt qua. Trong tâm ma kiếp hình thành ảo giác cực kỳ chân thật, để cho người tưởng là thật, Khương Tư Nam thân ở trong đó. Phảng phất như đã trải qua vô số tuế nguyệt dài dòng buồn chán. Trong đó có tiên nữ tuyệt mỹ xinh đẹp, có yêu ma hủy thiên diệt địa, có đế vương chúa tể quyền khuyên thiên hạ, có vô số thiên tài địa bảo, có thập phương tuyệt cảnh, tất cả đều nhằm vào nhược điểm nhân tâm mà đến, nhưng mà tất cả đều không thể dao động tâm trí của Khương Tư Nam. Mặc ngươi hấp dẫn nhiều hơn nữa, ta tự một kiếm chạm giết. Nhưng sau khi xuyên qua trùng trùng điệp điệp huyễn cảnh, xuất hiện hai thân ảnh, lại làm cho Khương Tư Nam tinh thần kịch chấn, cơ hồ muốn triệt để mất phương hướng ở trong tâm ma kiếp. Tư Nam, đến cho mẫu thân xem nhiều năm như vậy không thấy, ngươi đã lớn như vậy rồi. Tư Nam, nam tử của Khương gia ta, đỉnh thiên lập địa, không sợ sinh tử, chỉ cầu đạo tâm thông thấu. Tu chính là thông thiên đại đạo, thủ chính là tình cảm thân bằng hảo hữu, chiến chính là chư thiên thần ma, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Ở trước mắt hào quang mịt mờ, một cung trang nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, tú lệ đoan trang, cùng một nam tử mày kiếm mắt sáng, vẻ mặt ôn hòa cùng lưu luyến nhìn hắn. Trí nhớ phủ đầy bụi dưới đáy lòng Khương Tư Nam, phảng phất như hồng thủy cuồn cuộn hiện ra. Khuôn mặt hai người kia trở nên càng rõ ràng cùng quen thuộc. Đây là Khương Tử Hiên cùng Nam Ngưng Vân, cách này là phụ thân cùng mẫu thân mình mong nhớ ngày đêm. Phụ thân, mẫu thân. Thanh âm của Khương Tư Nam run rẩy, trong ánh mắt dần hiện ra một tia mê luyến. Tuy lý trí của hắn nói cho hắn biết trước mắt đều là ảo tưởng, đều là giả, nhưng mà hắn vẫn lừa gạt mình, cái này là hai người mình mong nhớ ngày đêm a. Từ năm 10 tuổi, ngoài cửa Ngọc Kinh Thành, đại quân xuất chinh, bạch mã tướng quân nho nhã cùng mẫu thân tư thế hiên ngang, nhìn mình cùng muội muội cười cười, liền không còn trở lại nữa. Thiên sơn mộ tuyết, tuế nguyệt bao la mờ mịt, loại tưởng niệm thống khổ bị phủ đầy bụi. Khuôn mặt khắc sâu dưới đáy lòng kia càng rõ ràng, cảm tình cũng càng rừng rực. Hôm nay lần nữa nhìn thấy khuôn mặt nhớ thương kia, nhiệt huyết sôi trào, tưởng niệm nồng đậm dâng lên, Khương Tư Nam thất tha thất thểu đi đến, hai tay vươn ra, muốn đi ôm bọn hắn, ôm tất cả tưởng niệm vào trong ngực. Phụ thân, mẫu thân, ta thật sự rất nhớ các ngươi. Con mắt của Khương Tư Nam đỏ lên, có vài giọt nước mắt óng ánh rơi xuống, mặc kệ đã đến địa phương nào, mặc kệ lúc nào, hai người trước mắt kia vĩnh viễn là hắn nhớ thương nhất. Nhưng mà hắn không có chú ý tới chính là, hắn nguyên bản đã ngưng tụ nguyên thần, giờ phút này run rẩy kịch liệt, thức hải tràn ngập khói đen, phảng phất như sau một khắc sẽ sụp đổ. Hải tử, đến cho mẫu thân ôm một cái. Thân hình Khương Tư Nam thất tha thất thểu, nhìn Nam Ngưng Vân, nhìn ánh mắt mong chờ của mẫu thân đi tới, nhưng mà hắn lại không có phát hiện trên người Khương Tử Hiên cùng Nam Ngưng Vân đã bao phủ một tầng hắc ám dày đặc. Cái hắc ám kia như địa vực, phảng phất như đang mở ra miệng lớn dính máu, muốn hoàn toàn thôn phệ hắn. Tiểu tử, nhanh tỉnh lại, đây đều là giả, không phải cha mẹ của ngươi. Long Hoàng lo lắng gào thét, chân long bát âm vang vọng thức hải của Khương Tư Nam, nhưng lại căn bản không cách nào để Khương Tư Nam từ trong huyễn cảnh tỉnh lại. Long Hoàng nhanh chóng trên nhảy dưới tránh, nhưng căn bản không có biện pháp ngăn cản Khương Tư Nam. Tiểu tử, đây chính là tâm ma, nếu ý thức của ngươi bị tâm ma nuốt, liền trọn đời không được siêu sinh. Thanh âm của Long Hoàng thở dài, nhìn Khương Tư Nam từng bước một đi về trong lồng ngực của Khương Tử Hiên cùng Nam Ngưng Vân. Hắc ám đã tràn ngập ra, tản mát một loại khủng bố cùng thần bí cực hạn, nhưng mà Khương Tư Nam căn bản không quan tâm, cứ như vậy vọt lên. Hắn chỉ là đơn thuần muốn đi hồi ức 10 tuổi trước, hắn chỉ muốn ở trong hoài bão ôm ập của phụ thân cùng mẫu thân dừng lại một lát. Ngay lúc Khương Tư Nam sắp nhảy vào tâm ma, hồng mông tạo hóa tháp trong thức hải của hắn phảng phất như cảm nhận được uy hiếp nào đó, ông run rẩy một tiếng. Đương! Một thanh âm thanh thúy to rõ tản ra khí tức bất hủ cùng vĩnh hằng vang lên. Lập tức hóa thành một đạo ánh sáng trong suốt gột rửa tứ phương. Tâm ma hình thành hoàn cảnh như tấm gương nghiền nát, mà tâm ma hắc ám trước mặt Khương Tư Nam cũng trực tiếp kêu thảm thiết một tiếng, hóa thành hư vô. Đương nhiên, biến mất cũng kể cả Khương Tử Hiên cùng Nam Ngưng Vân. Trong ánh mắt hai người kia tràn đầy ôn hòa, yêu mến cùng không bỏ, tràn đầy đồ vật để cho Khương Tư Nam muốn dùng một đời đi thủ hộ. Phụ thân, mẫu thân. Con mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia thanh minh, càng có một loại tưởng niệm nồng đậm. Ta nhất định sẽ tìm được các ngươi, nhất định. Trong nội tâm Khương Tư Nam âm thầm nói, vừa lúc đó thanh âm hổn hển của Long Hoàng truyền đến. Tiểu tử, ngươi có biết vừa rồi nếu không có hồng mông tạo hóa tháp, ngươi đã chết hay không? Đây chẳng qua là tâm ma huyễn cảnh, đây không phải thật. Ngươi thật đúng là ngu ngốc. Khương Tư Nam cảm kích nhìn Long Hoàng, chậm rãi nói. Ta biết rõ đó là huyễn cảnh, nhưng mà ta nhìn không được. Hắn chỉ muốn ở trong hoài bão dừng lại một lát, không hơn. Long Hoàng tiền bối, ngươi yên tâm đi, về sau ta sẽ không lỗ mãng như vậy nữa. Cái mệnh này của ta vô cùng trân quý, còn muốn giữ lại đi tìm phụ thân cùng mẫu thân của ta. Tạo hóa tiên đế, tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 772, uy trấn bát phương, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Khương Tư Nam mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, uyển như tinh thần. Sau khi vượt qua tâm ma kiếp, cả người Khương Tư Nam đều trở nên có chút không giống với lúc trước. Nếu nói trước kia hắn liền là một thanh thần kiếm phong mang bắn ra bốn phía, hôm nay lại thu liếm toàn bộ hào quang, trở nên như ngọc ấm ánh ôn nhuận, cả người cao thấp trở nên càng thêm viên mãn, phảng phất như cùng thiên địa đại đạo dung hợp lại với nhau. Trong thức hải của hắn, tinh không mênh mông, tinh thần điểm điểm, nguyên thần kim nhân trở nên càng thần bí, xếp bằng ở trong tinh hà, thần hoàn duy nhất sau đầu tản mát ra hào quang vô lượng, càng như một chư thiên đế vương. Đây là cái gì? Khương Tư Nam hơi sững sờ, chợt thấy hàng ma kim cô trong ấp, giờ phút này bị hồng mông tạo hóa tháp giam cầm, đang kịch liệt giãy giụa, muốn phóng về phía nguyên thần của Khương Tư Nam. Khương Tư Nam từ trên hàng ma kim cô cảm nhận được một cỗ khí tức để cho nguyên thần kinh khủng. Hắc hắc, tiểu tử ngươi ở trong tâm ma huyễn cảnh, lúc này đây là cửu tử nhất sinh a. Hàng ma kim cô này tự nhiên là có người muốn đối phó ngươi. Long Hoàng nhìn có chút hả hê, Khương Tư Nam độ kiếp, mọi người tới tranh đoạt thuần dương linh mạch cùng hắn nói một lần. Giờ phút này Khương Tư Nam cũng nhìn thấy tình hình chung quanh, trong lòng nổi lên lãnh ý. Nếu không phải có hồng mông tạo hóa tháp thủ hộ, chỉ sợ hắn đã sớm ở trong lúc bất chi bất giác bị hàng ma kim cô giam cầm thành tù nhân của Chu Lam. Chu Lam sao? Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, hai mắt bất ngờ mở ra, hai đạo kim quang sáng chói lập tức xuyên thủng hư không, để cho tất cả mọi người ở chung quanh đại chiến thân hình chấn động, đột nhiên quay đầu. Vậy mà vượt qua tâm ma kiếp vị yêu vương này rốt cuộc là ai? Có người khiếp sợ cẩn thận nhìn chằm chằm thân ảnh trước mắt kia. Hắc hắc, coi như vượt qua tâm ma kiếp thì như thế nào bị hàng ma kim cô của bổn thiếu gia giam cầm nguyên thần, phải ngoan ngoãn nghe bổn thiếu gia. Chu Lam cùng yêu nguyên giã chiến đấu cũng hòa hoãn xuống, giờ phút này Chu Lam vô cùng thoải mái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Sương mù trên thuần dương linh mạch chậm rãi tiêu tán, thuần dương chi khí tản ra, lộ ra thân ảnh trong đó. Vị yêu vương này. Không đúng, hắn không phải yêu vương. Chu Lam đang muốn nói cái gì, chợt thấy thân ảnh kia, ánh mắt lập tức liền trừng tròn soi, mang theo thần sắc không dám tin. Khương Tư Nam tại sao có thể là Khương Tư Nam cái này? Đó căn bản không có khả năng. Hạ cùng Chu Thanh đều giống như gặp rượu rồi, kinh hãi kêu lên, hai người bọn họ đối với Khương Tư Nam tự nhiên rất quen thuộc. Hơn nữa Khương Tư Nam lưu lại cho bọn hắn bóng mờ rất mạnh ở trong thần ma cổ chiến trường, nếu không phải có ngũ đức chân nhân bảo hộ, hai người bọn họ sớm đã bị Khương Tư Nam giết rồi. Giờ phút này tất cả mọi người trợn tròn mắt đều nhận ra Khương Tư Nam. Mọi người trong khoảng thời gian ngắn có chút chuyển không đến, không biết vì sao yêu vương độ kiếp sẽ biến thành Khương Tư Nam. Khương Tư Nam trước mắt. Tuy rất cường đại, nhưng mà Khương Tư Nam không có che lấp khí tức, mọi người xem xét đã biết rõ bất quá là thông thiên cảnh sơ kỳ. Cửu trọng lôi kiếp kinh khủng kia, so với mọi người nhìn thấy yêu vương kiếp còn muốn khủng bố, tất cả mọi người cho rằng độ kiếp chính là một yêu vương thần bí, nhưng mà sao trong nháy mắt liền biến thành Khương Tư Nam. Nhân tộc chính là thiên hữu chi tộc, không giống yêu tộc. Tu luyện kiếp nạn trùng trùng điệp điệp, có tam trọng kết đan kiếp, lục trọng hóa hình kiếp, cửu trọng yêu vương kiếp, thậm chí là cuối cùng phi thăng thành tiên còn ăn thăng tiên kiếp. Nhân tộc chỉ tu luyện tới tôn thiên cảnh đỉnh phong cần độ một lần thăng tiên kiếp, nếu thành công mới có thể phi thăng tiên giới. Mọi người cho tới bây giờ không có nghe nói qua đột phá đến thông thiên cảnh sẽ dẫn phát cửu trọng lôi kiếp, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhân tộc cũng không phải chỉ có thăng tiên kiếp. Một nửa bước yêu vương tóc trắng xóa trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh nói. Đây là một bạch viên yêu tộc, tu luyện tới nửa bước yêu vương, nghe nói đã sống vài ngàn năm rồi, so với rất nhiều yêu tộc vương giả còn muốn trường thọ. Mặc dù hắn không có đột phá đến yêu vương cảnh, nhưng mà ở trong thập vạn đại sơn lại rất được chúng yêu tôn kính. Hắn chậm rãi nói. Ta từng ở trong điển tịch chứng kiến trong nhân tộc có chút thiên phú nghịch thiên, ở thời điểm đột phá đến vương giả, hoàng giả thậm chí chí tôn, bởi vì thiên phú quá yêu nghiệt, thiên địa giao cảm, sẽ đánh xuống lôi kiếp. Ta nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là truyền thuyết, nhưng mà không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật sự gặp được. Tất cả mọi người trong nội tâm cả kinh, thiên phú của Khương Tư Nam vậy mà yêu nghiệt đến tình trạng như thế, sao chỉ là đột phá đến thông thiên cảnh, liền dẫn phát cửu trọng lôi kiếp có thể so với yêu vương kiếp. Cái gì thiên phú yêu nghiệt, bất quá là tiểu tử này giả thần giả dụ mà thôi, chân cương giới ta nhiều thiên tài như vậy, cũng không có nghe nói qua ở thời điểm đột phá đến thông thiên cảnh, sẽ dẫn động thiên kiếp gì, chỉ bằng hắn cũng xứng. Thanh âm chói tai của Chu Lam truyền đến, hắn tùy tiện đứng ra, nhìn Khương Tư Nam tràn đầy vẻ khinh thường. Đúng vậy, tiểu xúc sinh Khương Tư Nam này thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, đến bây giờ còn giả vờ giả vịt. Ngươi đã bị đại ca ta dùng hàng ma kim cô giam cầm nguyên thần, chỉ cần đại ca ta muốn, nguyên thần của ngươi liền trực tiếp nổ tung, còn không ngoan ngoãn lại đây. Chu Thanh cũng đứng ra, vẻ mặt hận ý nhìn Khương Tư Nam. Nguyên lai hắn là Khương Tư Nam, cách Khương Tư Nam phong ấm ma tôn kia. Mọi người chung quanh đều là vẻ mặt tò mò nhìn Khương Tư Nam, thần ma cổ chiến trường đánh một trận xong, thanh danh của Khương Tư Nam truyền khắp toàn bộ chân cương giới, đối với mọi người mà nói quả thực là như sấm bên tai, bọn hắn tự nhiên đều rất hiếu kỳ. Nhưng mà chứng kiến Khương Tư Nam bất quá là một thiếu niên hơi có chút thanh tú, tu vi chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ, trong lòng mọi người hơi có chút thất vọng. Khương Tư Nam sao? Nguyệt Thần thanh âm rất nhạt, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Tiểu tử này thật là đần chết rồi, vậy mà chạy đến nơi đây đột phá. Hôm nay bị hàng ma kim cô giam cầm nguyên thần, coi như là ta cũng cứu không được ngươi ai. Tuy ngươi cùng tiểu hàn quan hệ rất tốt, nhưng mà ta cũng bất lực, tiểu tử ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 773 uy chấn bát phương mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ma nữ cũng dậm chân, nhỏ giọng thầm nói, trong nội tâm hơi có chút sốt ruột. Mặc dù nàng muốn trợ giúp Khương Tư Nam, nhưng mà hàng ma kim cô kia căn bản không phải nàng có thể phá giải, có thể nói coi như là một vương giả ở chỗ này cũng không cách nào phá giải. Khương Tư Nam vừa đột phá, đã bị Chu Lam bắt được, thật đúng là bi kịch. Tiểu tử, ngươi đắc tội ngũ hành thánh tông ta, vốn ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà hiện tại đã thành thủ hạ của bổn thiếu gia. Ta tạm tha mạng chó của ngươi, mang khối thuần dương linh mạch kia dâng tới. Thần sắc Chu Lam trêu tức, một bộ đoán chừng Khương Tư Nam nói. Ở trong thần ma cổ chiến trường, Kỷ Vân Thâm ở trên người Khương Tư Nam ăn thiệt thòi rất lớn, hắn một mực liền không phục Kỷ Vân Thâm, lúc này đây bắt Khương Tư Nam, trong lòng hắn cũng cảm giác được vô cùng thoải mái. Khương Tư Nam một thân áo trắng bồng bềnh, khuôn mặt rất thanh tú, đôi mắt rực rỡ như tinh thần, ánh mắt lạnh nhạt, giờ phút này phảng phất như không có nghe được Chu Lam nói, trong tay lóe lên hào quang, khối thuần dương linh mạch một thước vuông kia đã bị hắn thu vào. Ngươi nói cái gì? Khương Tư Nam nhàn nhạt nhìn Chu Lam, không có chút cảm tình nào hỏi, nhưng mà động tác của hắn xem ở ánh mắt Chu Lam, lại là một loại khiêu khích. Ánh mắt Chu Lam lập tức liền trở nên âm trầm xuống. Ta lập lại lần nữa, ngươi quỳ hiến thuần dương linh mạch lên, ta tha mạng chó của ngươi, nếu không, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chu Lam mỗi chữ mỗi câu nói thanh âm trở nên băng hàn thấu xương. Mà yêu nguyên giá ở một bên thần sắc cũng cực kỳ khó coi, hắn vốn muốn phát tác, nhưng mà bỗng nhiên cảm nhận được cái gì. Liền ngừng lại, thần sắc trở nên lạnh như băng. Khương Tư Nam trước mắt, tuy cùng hắn không oán không cừu, nhưng mà ở trong thần ma cổ chiến trường đại xuất danh tiếng, để cho trong lòng hắn cũng có chút khó chịu. Hôm nay chứng kiến Khương Tư Nam bị Chu Lam bắt, trong lòng hắn cũng có chút thoải mái. Tất cả mọi người thần sắc khác nhau nhìn Khương Tư Nam, muốn xem hắn sẽ làm sao, một thiên tài yêu nghiệt như thế. Vừa vượt qua cửu trọng lôi kiếp, đã bị hàng ma kim cô giam cầm nguyên thần, hắn sẽ khuất phục sao? Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra đồng tình hoặc là nhìn có chút hả hê. Chu Lam đúng không, ta cũng lười phải cùng ngươi nói nhảm, ngươi đã muốn đối phó ta, hôm nay liền lưu mệnh lại a. Trong nội tâm Khương Tư Nam lạnh như băng, sát cơ lạnh thấu xương, cái gọi là cửu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt. Thấy được Chu Lam, đám người ngũ đức chân nhân thù mới hận cũ cùng tính một lượt, hắn cũng lười cùng Chu Lam xính miệng lưới lời hại, một quyền oanh tới. Oanh! Phảng phất như một vòng mặt trời nổ tung, kim quang sáng chói, hào quang vô tận bắn ra bốn phía, Khương Tư Nam tựa như một tuyệt thế chiến thần, quyền quang minh mông vô tận, lập tức liền bao phủ Chu Lam, Chu Thanh, hạ cùng ngũ đức chân nhân. Đối với người ngũ hành thánh tông, hắn đã triệt để động sát cơ. Thật can đảm. Chu Lam khiếp sợ Khương Tư Nam cường đại như thế, giờ phút này lập tức liền bạo nổ, không cần suy nghĩ liền thúc giục hàng ma kim cô, muốn để cho Khương Tư Nam ăn chút đau khổ. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hắn đại biến. Ở trong thần hồn của hắn cảm giác, hàng ma kim cô vậy mà cùng hắn đã mất đi liên hệ, cũng chính là trong lúc bất chi bất giác, hàng ma kim cô ở trong nguyên thần của Khương Tư Nam vậy mà biến mất không thấy. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể phá giải hàng ma kim cô?

Tạo hóa thần quyền vô cùng bá đạo, ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh như băng, như một hoàng kim chiến thần từ trên 9 tầng trời mà đến. Đối với nửa bước vương giả vọng tưởng cướp bóc hắn, trong lòng của hắn tất cả đều là sát cơ. Ngân Giao cảm nhận được quyền cương khủng bố, ánh mắt lập tức biến đổi, giao vĩ vô cùng khổng lồ như thần tiên quét ngang đến, đồng thời há miệng phun ra một đạo kiếm quang màu bạc, phóng tới đầu lâu của Khương Tư Nam. Răng rắc. Kiếm quang bị Khương Tư Nam bóp nát, đồng thời một quyền oanh lên người Ngân Giao, vô số lân giáp bay tán loạn, huyết nhục nổ tung, Ngân Giao kêu thảm một tiếng muốn chạy trốn. Hắn thật sự là sợ, ở trước mặt một quyền kia của Khương Tư Nam, hắn vậy mà cảm thấy một cỗ tử vong uy hiếp, giống như đối mặt yêu vương ở chỗ sâu trong thập vạn đại sơn. Nhưng mà Khương Tư Nam làm sao sẽ để cho hắn đào tẩu, lập tức liền bắt được cái đuôi của Ngân Giao, vung mạnh quét ngang về phía các nửa bước vương giả ở chung quanh. Oanh! Thân hình Ngân Giao dài mấy trăm trượng, phảng phất như biến thành một thần tiên, ngang trời quất đến, lập tức quất bay mấy nửa bước vương giả. Khương Tư Nam thi triển cực tốc, đắm chìm ở trong ý cảnh của tạo hóa thần quyền, phảng phất như ngay cả thế giới cũng có thể một quyền nổ nát, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bước chân của hắn tiến lên. Phanh! Thanh Ngưu Đại Yêu cùng Khương Tư Nam đối oanh một quyền, lập tức răng rắc rung động, xương cốt trên người nát vài căn, sau đó bị Khương Tư Nam một quyền oanh lên không trung trực tiếp nện vào trên người Kim Điêu. Kim Điêu vốn đang tìm cơ đánh lén Khương Tư Nam, thình lình bị Thanh Ngưu Đại Yêu đập trúng, lập tức gào thét, từ trên bầu trời rơi xuống. Những nửa bước vương giả này căn bản không có bị Khương Tư Nam để vào mắt, bọn hắn phần lớn là một ít tán tu yêu tộc hoặc là cường giả nhân tộc, tuy là nửa bước yêu vương, nhưng mà ví dụ như bọn người Chu Lam yêu nguyên giả cùng Nguyệt Thần cũng có thể rất dễ dàng chém giết bọn chúng. Nội tình không đủ, tự nhiên không cách nào đột phá đến cấp độ rất cao. Coi như là Khương Tư Nam cho bọn hắn thuần dương linh mạch, khả năng bọn hắn đột phá đến vương thiên cảnh cũng cực thấp. Lực chú ý của Khương Tư Nam vẫn đặt ở trên thân người ngũ hành thánh tông, nhất định phải triệt để đánh chết bọn chúng chấm dứt hậu hoạn. Oanh! Ngân Giao bị Khương Tư Nam quét ngang tứ phương, núi đá chung quanh nhao nhao bão toái. Một mảnh cát bay đá chạy, Ngũ Đức chân nhân cùng Chu Lam đều rất biệt khuất trốn tránh, nhưng mà bọn hắn đã quên, Hạ U cùng Chu Thanh dù sao chỉ là anh thiên cảnh, giờ phút này ở chỗ nào có không gian trốn tránh. Ngân Giao co lại, Hạ U cùng Chu Thanh đều kêu thảm một tiếng, lập tức hóa thành huyết vụ. Con mắt Chu Lam đỏ lên, hắn nhìn Khương Tư Nam giận dữ hét. Khương Tư Nam, ngươi dám giết đệ của ta, ta thề, nhất định phải làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, đem nguyên thần của ngươi đặt ở trên cửu địa hỏa thiêu đốt vạn năm cho ngươi nếm tận thế gian thống khổ. Chu Lam đối với đệ của mình rất tốt, giờ phút này mang Chu Thanh đến, là muốn xem có thể ở trong thượng cổ di tích tìm được một ít cơ duyên tăng tu vi của Chu Thanh lên tới thông thiên cảnh hay không. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 776 chém giết ngũ đức chân nhân. Dù sao tư chất của Chu Thanh so với Chu Lam vẫn là chênh lệch rất nhiều. Nhưng mà thật không ngờ thượng cổ di tích còn không có đi vào ở chỗ này đã bị Khương Tư Nam làm thịt. Ngươi không có cơ hội kia, ta cam đoan hôm nay sẽ để ngươi cùng để mình đoàn tụ. Thanh âm của Khương Tư Nam lạnh lùng nói, Ngân Giao ở trong tay của hắn đã trở thành vũ khí thuận tay cấp tốc đánh về phía Ngũ Đức chân nhân cùng Chu Thanh. Trong ánh mắt Ngũ Đức chân nhân đều lộ ra vẻ quyết tuyệt, biết rõ hôm nay sợ rằng là giữ nhiều lành ít, nhưng mà trong lòng tàn nhẫn cũng bị kích phát ra, cho dù chết cũng không thể để Khương Tư Nam sống khá giả. Ngũ hành kiếm tản mát ra ngũ sắc phong mang thông thiên triệt địa, đan vào thành một mảnh kiếm quang kỳ dị, Ngân Giao trong tay Khương Tư Nam lập tức bị chém thành mấy chục đoạn, ngay cả nguyên thần của Ngân Giao cũng không có chạy đi, bị kiếm quang chém thành hư vô.

trên hư không thần hư tướng quân cùng thanh lân yêu vương xa xa tương đối, toàn thân phát ra khí tức để cho thiên địa ầm ầm run rẩy, đại địa run run, trong hư không từng đạo gợn sóng rõ ràng có thể thấy được nhộn nhạo ra. Thanh lân, Khương Tư Nam này ta phải mang về, hắn đã giết người ngũ hành thánh tông ta, nhất định phải bị ta mang về thụ hình không bằng ta cho ngươi thuần dương linh mạch như thế nào. Thần hư tướng quân lạnh lùng nói, nhưng mà trong thanh âm lại có ý thỏa hiệp. Thanh lân yêu vương lộ ra một dáng tươi cười tà dị, nói một câu để cho thần hư tướng quân nổi trận lôi đình. Thuần dương linh mạch ta muốn, người, ta cũng muốn. Thần hư tướng quân sắc mặt tối đen cười lạnh một tiếng nói. Đã như vậy, vậy thì thủ hạ gặp chân tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương A. Nói xong thân hình hắn hóa thành một đạo hào quang màu đen, vọt về phía Khương Tư Nam, lại muốn dẫn đầu bắt lấy Khương Tư Nam. Nhưng mà thanh lân yêu vương đã sớm đề phòng chiêu này của thần hư, lập tức liền chắn ở trước mặt thần hư, sau đó một quyền oanh ra thanh quang lượn lờ quyền mang minh mông. Phanh! Thần hư cùng thanh lân ở trong hư không đối chiến một quyền, cả hai tầm đó hào quang nổ tung thần mang bắn ra bốn phía, hai người đồng thời rút lui, sau đó lại lao về phía Khương Tư Nam. Sầm sầm sầm! Thần hư cùng thanh lân kịch liệt giao thủ, đều không muốn lui về phía sau một bước, muốn bắt lấy Khương Tư Nam, hào quang khủng bố kích động tứ phương để cho đại địa tất cả đều là khe ránh tung hoành, cát bay đá chạy cực kỳ khủng bố. Vương giả tiện tay một kích đều có thể hủy diệt ngọn núi, nghịch chuyển trường hà, thần hư cùng thanh lân ra tay, hảo hảo đáng đáng, phảng phất như ngay cả thiên địa cũng có thể đục lỗ. Tất cả mọi người lui về phía sau mấy chục vạn trượng, nhưng đều không muốn ly khai, vương giả chi cảnh đại chiến rất khó được, hôm nay gặp phải tự nhiên đối với bọn họ có lợi thật lớn. Nhưng mà Khương Tư Nam đứng ở trung ương nhất lại có chút thảm rồi, những kình phong cuồng bạo cùng thần quang hoa mỹ kia, lại để cho hắn cảm thấy một cỗ tim đập nhanh. Vương giả chiến đấu, mỗi kích đều có thể so với thần thông đỉnh cấp, hơn nữa mang theo vương giả lĩnh vực. Khương Tư Nam bị kẹp ở giữa, bị hai loại khí tràng cường đại áp bách, nếu là đại năng thông thiên cảnh bình thường, sớm đã bị áp thành huyết vụ. Con mẹ nó, hai người kia coi ta là quả hồng mềm, có thể tùy ý vuốt ve sao? Trong nội tâm Khương Tư Nam hung áp, chung quanh hắn tất cả đều là phạm vi lĩnh vực của thần hư cùng thanh lân, rất khó động đậy thân thể. Phảng phất như bị cố định ở trong hư không, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần hư cùng thanh lân giao thủ. Nhưng mà giờ phút này hắn lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức chạy đến thiên yêu cung chứng minh an nguy của Hoàng Thiên Y thoáng một phát, đâu có tâm tình gì ở chỗ này lãng phí thời gian. Long Hoàng tiền bối, dẫn ta ly khai nơi đây, chúng ta đi thiên yêu cung. Long Hoàng đáp ứng. Muốn tiếp nhận quyền khống chế thân hình Khương Tư Nam thi triển thần thông, ly khai nơi đây, nhưng mà sau một khắc Long Hoàng liền ngừng lại, nhếch miệng cười hắc hắc. Tiểu tử, xem ra không cần ta ra tay, có người giúp ngươi rồi. Long Hoàng vừa dứt lời, thân hình của thanh lân cùng thần hư liền ngừng lại, trong ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ nhìn thân ảnh xuất hiện trong hư không. Đó là một lão giả tóc bạc mặt hồng hào, hơi có chút lưng còng, chống một quải trượng không biết chất liệu gì, bận trường bào màu xám, ánh mắt cơ trí mà thâm thúy tràn đầy khí tức tuế nguyệt tang thương. Thụ vương, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Trên mặt thanh lân yêu vương, vẻ tà dị biến mất, lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng cùng cảnh giác, hắn gắt gao nhìn chằm chằm lấy lão giả trước mắt. Mi tâm mắt dọc đang run rẩy, hình như là chuẩn bị một lời không hợp sẽ động thủ với lão giả này. Thanh lân yêu vương biết rõ, thủ vương trước mắt là một tồn tại cực kỳ khủng bố, chính là hộ đạo giả của thiên yêu cung thánh nữ, ngay cả yêu thần đối với hắn cũng rất kiêng kỵ, nghe nói hắn đã từng chém giết qua nhiều vương giả đỉnh cấp. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 780 thủ vương xuất hiện mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tuy tu vi của Thanh Lân bất phàm, nhưng mà hắn không cho rằng mình sẽ là đối thủ của lão đầu này. Thủ vương nhàn nhạt nhìn Thanh Lân cùng thần hư chậm rãi nói. Ta muốn dẫn Khương Tư Nam đi. Không có khả năng. Thần hư cùng Thanh Lân đều chăm miệng một lời nói, sắc mặt hai người lập tức âm trầm xuống, không nói đến trên người Khương Tư Nam ẩn chứa đại bí mật, coi như là thuần dương linh mạch trên người Khương Tư Nam cũng đã đầy đủ để cho người đỏ mắt. Tuy thủ vương rất thần bí cường đại, nhưng mà thần hư cùng Thanh Lân cũng là vương giả, tự nhiên không có khả năng để cho hắn cứ như vậy mang Khương Tư Nam đi. Thủ vương, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, nhưng mà Khương Tư Nam này, hôm nay ai cũng mang không đi. Thanh Lân lạnh giọng nói. Khương Tư Nam là người của Ngũ Hành Thánh Tông ta, thủ vương đạo hữu kính xin cho Ngũ Hành Thánh Tông ta một cái mặt mũi. Thần hư cũng đứng ra, tuy trong nội tâm hắn rất kinh ngạc, không biết vì sao thủ vương muốn dẫn Khương Tư Nam đi, nhưng vẫn lên tiếng nói. Mặt mũi Ngũ Hành Thánh Tông ngươi đáng giá mấy đồng tiền, bất quá hai người các ngươi xác định muốn ngăn trở ta. Con mắt thủ vương có chút híp, trên người tản mát ra một loại khí tức nhàn nhạt, để cho thần hư cùng Thanh Lân phảng phất như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến. Thần hư cùng Thanh Lân sắc mặt ngưng trọng, đều không nói gì, nhưng mà sau khi nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng bước ra một bước. Ở thời điểm này, quay mắt về phía lão đầu khủng bố mà thần bí kia, hai người đều không hẹn mà cùng lựa chọn liên thủ. Thủ vương cho người áp lực quá lớn, ai cũng không biết lai lịch của hắn, cũng rất ít bái kiến hắn ra tay, nhưng mà hắn ra tay mấy lần, lại để cho vương giả cũng kinh hồn táng đảm. Thần hư cùng Thanh Lân, một mình chống lại thủ vương đều không có chút nắm chắc nào, giờ phút này lựa chọn liên thủ đối địch. Tại sao tiểu tử Khương Tư Nam này có thể để cho thủ vương ra tay giúp hắn, chẳng lẽ hắn thực cùng Hoàng Thiên Ý có quan hệ gì? Trong lòng ma nữ có chút nói thầm, nàng thân là U Minh Cung Thánh Nữ tự nhiên biết rõ thủ vương chính là lão bộc của Thiên Yêu Cung Thánh Nữ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà sẽ xuất hiện bảo vệ Khương Tư Nam. Khi Khương Tư Nam nghe được thân phận của lão giả này trong lòng cũng sững sờ. Nếu nói thủ vương này thật sự là thủ hạ của Hoàng Thiên Y, vậy hắn tới nơi này cứu mình là vì cái gì? Chỉ có một nguyên nhân, chính là Hoàng Thiên Y phái hắn đến. Trong nội tâm Khương Tư Nam hơi có chút hưng phấn, nếu nói như vậy, chẳng phải đại biểu cho Hoàng Thiên Y còn chưa chết. Nhưng mà, Long Hoàng nói như một chậu nước lạnh tưới xuống. Tu vi của lão đầu này không tệ, bất quá hắn cũng không phải đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hắn từ lúc ngươi ly khai Đại La Thiên Tông đã theo ngươi rồi, âm thầm bảo hộ ngươi, ta xem hắn không có ác ý gì liền không có nhắc nhở, ta đoán nhất định là tiểu nha đầu Hoàng Thiên Y kia để cho hắn đến, không nghĩ tới bị ngươi chiếm được tiện nghi, tiểu nha đầu kia lại vẫn đối với ngươi nhớ mãi không quên. Long Hoàng nói để cho toàn thân Khương Tư Nam chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tả. Là Hoàng Thiên Ý phái hắn đến sao? Hoàng Thiên Ý còn nhớ rõ ta thủ vương tiền bối này cường đại như thế, nếu hắn ở lại bên cạnh ngươi, ngươi làm sao có thể gặp nguy hiểm? Ngươi vì sao ngu như vậy? Khương Tư Nam run nhẹ nhẹ, có một loại thở dài cùng cảm xúc phức tạp chấn động, để cho cả người hắn cơ hồ sững sờ ở đó. Giờ phút này toàn thân Khương Tư Nam bao phủ một tầng thanh quang, phảng phất như cùng đại thủ sau lưng thủ vương có chút liên quan, chặn hư không loạn lưu chung quanh, lập tức liền hóa thành một đạo quang mang, biến mất ở trên hư không loạn lưu. Mà giờ khắc này, dù lĩnh vực của Thanh Lân cùng thần hư để cho hư không càng hỗn loạn, nhưng mà Khương Tư Nam đã đi ra nơi đây. Chỉ là, lúc Khương Tư Nam rời đi, hắn mơ hồ chứng kiến một cái chân kim sắc, từ trên 9 tầng trời đột nhiên đạp xuống, phảng phất như một thái cổ thần sơn trấn áp đến, để cho thanh quang quanh thân hắn đùng đùng nổ tung. Đây là người nào? Trong lòng Khương Tư Nam rung mạnh, nếu thanh quang tản ra, dù nhục thể của hắn vô cùng cường đại, nhưng mà cũng sẽ lập tức bị hư không loạn lưu xé sách thành cho. Nhưng mà may mắn thanh quang trên người hắn tuy ảm đạm rất nhiều, nhưng mà vẫn chặn được hư không loạn lưu bạo ngược, mang theo hắn biến mất. Trung quanh hào quang biến ảo, cũng không biết đã qua bao lâu, thẳng đến trung quanh mơ hồ tràng cảnh trở nên rõ ràng, Khương Tư Nam mới phát hiện, mình đã đến một mảnh lạ lẫm trong sơn cốc. Không biết Thủ Vương tiền bối hiện tại thế nào. Trong lòng Khương Tư Nam cũng có chút lo lắng, cuối cùng xuất hiện bàn chân khổng lồ kim sắc, cơ hồ khiến cả phiến hư không loạn lưu bạo vỡ ra, cũng không biết là đại nhân vật nào đến, vậy mà làm cho Thủ Vương trực tiếp đưa hắn đi. Nhưng mà Khương Tư Nam cũng có thể phán đoán ra, nhất định là trí cường giả của Ngũ Hành Thánh Tông hoặc là Yêu Thần Cung. Tiểu tử ngươi không cần lo lắng, lão đầu kia không có đơn giản như vậy. Thanh âm của Long Hoàng ở trong thức hải của Khương Tư Nam vang lên, lập tức tiếng nói của Long Hoàng xoay chuyển, cười hắc hắc nói. Tiểu tử, bây giờ còn là lo lắng ngươi một chút a, muốn khống chế vận mệnh của mình, thì cố gắng tăng lên tu vi, chỉ có thực lực mới là duy nhất đột phá đến thông thiên cảnh, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp tầng thứ 6 có thể mở ra, mau nhìn xem bên trong có bảo bối gì tốt. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang. Hắn cũng biết, tuy mình đột phá đến thông thiên cảnh, nhưng mà cùng vương giả tầm đó vẫn có chênh lệch rất lớn. Tuy thông thiên cảnh ngưng tụ nguyên thần, nhưng mà cũng không quá đáng sơ bộ điều động lực lượng thiên địa mà thôi. Vương giả lại bất đồng, vương giả có thể hóa lực lượng thiên địa cho mình dùng, ngưng luyện ra thần thông lĩnh vực bản thân. Vô cùng cường đại, ở trong vương giả lĩnh vực, vương giả khống chế hết thảy, có thể nói dưới vương thiên cảnh tất cả đều là con sâu cái kiến, căn bản không có bất luận khả năng gì cùng vương giả chống lại. Tu chân cửu trọng thiên, càng đi về phía sau chênh lệch lại càng lớn, Khương Tư Nam biết rõ mình hôm nay vẫn là phải mau chóng tăng lên tu vi.